Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 3, tôi sẽ nói cho cô biết vì sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu kiêu ngạo của cô gái vẫn tiếp tục, ồ, tôi biết rồi. Các chị em lắng nghe đây, chị Giang Nam cũng thấy tôi nói có lý. Thấy không, cô ấy không thể phản bác gì được. Có lý cái gì mà có lý, thật là không biết xấu hổ. Giang Nam rất muốn văng tục. Nhưng phản ứng sinh lý khiến cô vừa mở miệng đã ho sặc sụa. Dù sao cũng đã ho ra tiếng, Giang Nam quyết định không kiềm chế nữa. Cô đứng phát dậy trong tư thế như muốn bóp cổ ai đó, ánh mắt sắc bén cầm lấy micro nói. Tôi sẽ nói cho cô biết vì sao, vì cái của tôi là của tôi không cần thì mới đến lượt cô. Cô cướp của tôi đánh cô, xin hỏi cô có lý do chính đáng gì mà dám ngang nhiên phá hoại gia đình người khác? Hai người các cô lén lút với nhau dễ dàng như thế, tại sao nguyên phối không thể tự mình ra tay để chốt giận? Đòi quyền lợi khó khăn, chi phí cao, cần đầy đủ bằng chứng, thậm chí có nhiều kẻ cặn bã còn phản công lại nguyên phối, khiến họ chẳng được gì nhiều. Người phụ nữ trung niên, nhan sắc tàn phai, không còn trẻ trung xinh đẹp, tinh thần bị tổn thương nặng nề, các cô cướp đi nguồn sinh sống của nguyên phối, thậm chí là quyền thừa kế của con cái họ. Hãy tưởng tượng, khi hai kẻ cặn bã bị bắt quả tang trong chăn, chẳng lẽ nguyên phối còn phải giữ bình tĩnh như tiên nữ, nhìn cảnh chồng mình đang ngủ với cô và giúp đóng cửa lại? Hay là mỉm cười mời các cô mặc quần áo đứng dậy, rồi hòa nhã thương lượng chia tài sản, ly hôn để nhường chỗ cho các cô? Cuối cùng còn chúc các cô sớm sinh quý tử, tên đàn ông hèn hạ và con tiểu tam, mơ đi. Còn thái độ của tôi... Thái độ của phụ nữ chính là thái độ của tôi, đánh cô là một điều vui sướng, vì lòng thương xót của chúng tôi không bao giờ dành cho những kẻ hèn hạ. Tôi nói cho cô biết, cô bé, tự cầu phúc đi, gặp phải nguyên phối tốt thì chỉ cắt tóc cô thôi. Nếu gặp tôi sẽ không để cô có cơ hội thấy lòng lạnh giá đâu. Tôi chỉ nghĩ xem con dao tôi mang theo có đủ dài, đủ thuận tay không thôi. Cửa phòng thu bất ngờ mở ra, đối diện là mấy người. Đạo diễn cũng nhanh chóng chèn vào một đoạn quảng cáo. Trưởng phòng hói đầu, nhìn Giang Nam sau khi tắt micro, nổi giận đùng đùng, chỉ tay quát. Giang Nam, cô là người của công chúng, phải dựa trên trật tự công cộng. Cô làm vậy là cổ suý cho việc nguyên phối đánh tiểu tam, còn coi thường luật pháp à, cô còn chửi bới. Những từ ngữ như, đàn ông hèn hạ, mà cô cũng nói ra được sao? Cô có biết lời nói của cô sẽ gây ra rắc rối lớn thế nào không? Nhưng người phụ nữ đứng dậy với vẻ mặt không cảm xúc, cầm lấy áo khoác lông lạc đà. Cô chỉ gật đầu với học trò của mình, ra hiệu tiếp theo cậu ta tiếp quản. Khi bước ra khỏi phòng thu, cô còn quay lại liếc mắt nhìn. Trưởng phòng hói đầu, từng định quy tắc ngầm với mình. Cô biết mình đang bị sốt cao, sắp không chịu nổi nữa. Trời đất quay cuồng, cô chỉ dựa vào ý chí mà chống đỡ. Đạo diễn Từ Đại Thư kéo tay trưởng phòng đang la hét. Thưa sếp. Hãy bình tĩnh, chúng ta không thể vừa yêu cầu hiệu quả chương trình, vừa bắt Giang Nam kiểm soát ngôn từ một cách tinh tế. Lần này xin sếp tha thứ cho cô ấy. Trong sảnh đài phát thanh, có rất nhiều đồng nghiệp đang tò mò quan sát người phụ nữ đi ngang qua cửa. Có người ghen tị, hậm hực lắc đầu, có thể cô ấy sẽ bị ngừng phát sóng, hoặc có thể lại nổi tiếng hơn. Một số thực tập sinh cũng đang bàn tán ở góc sảnh. Thực ra chị Giang Nam chỉ bộc phát trong chương trình. Chứ bình thường rất hiền hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống ai đó, bề ngoài tốt đẹp, nhưng bên trong toàn là toan tính. Một cô gái trẻ khác chớp chớp mắt. Đúng vậy, tôi rất ngưỡng mộ cô ấy. Ngày nào cũng phải nghe về bạo lực gia đình, ngoại tình, cha chồng làm chuyện đồi bại với con dâu, vợ đội nón xanh cho chồng sinh con của người hàng xóm, chồng yêu lâu năm hóa ra lại là người đồng tính. Vậy mà cô ấy không sụp đổ. Cách chương.